Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, tiểu bộ, khoe mác, ngân giáp, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bên ngoài ngân giáp quân mặc vào quần áo, đáng tiếc quần áo không chỉnh tề, nhưng là trên mặt bọn họ lại là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Ngân giáp, là bọn họ ngân giáp quân quân hồn. Là bọn họ tinh thần chi trụ. Cái này quán ăn xong đời. Cái kia đầu bếp chết chắc. Ngân giáp xuất hiện. Cái này đầu bếp khẳng định là trốn không. Ngân giáp. Thế nhưng là thần hoàng bệ hạ cấm vệ. Là ba vị cấm vệ trong một vị. Tu vi thông thiên. Cùng hắc giáp còn có kim giáp nổi danh tồn tại a. Trưởng quản hoàng cung 3000 ngân giáp quân. Thực lực mạnh. Trấn áp thần triều triều đô vô số người. Đây chính là ngân giáp. Ngân giáp thanh âm rất lợi hại lười biếng. Nhưng lại mang theo một cỗ sắc bén cùng lạnh lẽo. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau một khắc, thân hình lóe lên. Chính là hướng phía ngân giáp đánh tới. Miễn dịch pháp tắc tiểu bạch. Hiện tại lực lượng rất đủ. Ngân giáp sau lưng những cái kia bị lột sạch ngân giáp quân nhất thời toát ra vẻ châm chọc. Cái này khôi lỗi thật sự là không biết sống chết. Thế mà can đảm dám đối với ngân giáp đại nhân xuất thủ. Cái này cục sắt khôi lỗi. Sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị nện thành một cái thiết cầu. Tuy nhiên bọn họ bị tiểu bạch cho lột sạch. Nhưng là ngân giáp so với bọn họ có thể cường đại quá nhiều. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Thật đúng là xuất hiện một vị thần vương cấp bậc cường giả. Cái này ngân giáp cùng hắc giáp hẳn là một dạng. Thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Vẻn vẹn là này ngân giáp trên thân phát tán ra khí tức. Liền để bước mới hiểu cái sau cường hãn. Này phảng phất muốn dẫn tới bốn phía hư không đều là không ngừng vỡ nát giống như hình ảnh đáng sợ. So với chủ nhà họ Mạc. Cái này ngân giáp tựa hồ cũng phải mạnh hơn một chút. Ngân giáp lười biếng nhìn một chút trùng sát mà đến tiểu bạch. Cái này khôi lỗi rất lợi hại có ý tứ. Miễn dịch pháp tác, đem dưới tay hắn hết thảy cho lột quần áo. Có chút ý tứ, ngân giáp khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Sau một khắc, nâng lên một ngón tay. Cái này khôi lỗi mặc dù không tệ, nhưng là trong mắt hắn. Cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Hắn lần này xuất thủ, chỉ là vì hoàn thành hoàng phi chỉ lệnh. Đem bộ phương mang về. Nếu là bộ phương phản kháng, đánh chết lại mang về. Cũng coi là hắn cho hoàng phi lễ vật đi. Nghĩ đến hoàng phi, ngân giáp ánh mắt liền trở nên ôn nhu lời. Oanh, ngân giáp giơ lên nhất chỉ phía trên. Pháp tắc chi lực phun trào. Này pháp tắc vô cùng đáng sợ. Phảng phất một đoàn sáng chói đến cực hạn hào quang màu bạc. Trong nháy mắt bắn ra. Trong nháy mắt liền đem tiểu bạch nuốt chửng lấy. A, ngân giáp rất nhanh liền khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, ngân quang bắn tung tóe về sau, tiểu bạch thân hình thế mà từ ngân quang chợt tiết bên trong lao ra. Nhất quyền đối ngân giáp chính là đập tới. Một màn này, nhượng ngân giáp cũng là hơi kinh hãi. Còn thật có thể miễn dịch pháp tắc. Ngay cả mình bực này thần vương pháp tắc đều có thể miễn dịch a. Bất quá, thần vương cường giả dù sao cũng là thần vương. Thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, tiểu bạch liên tục oanh ra số quyền. Tốc độ cực nhanh, muốn áp bách ngân giáp. Bất quá, thần vương cấp bậc cường giả. Thân thể chiến lực tự nhiên cũng cực mạnh. Cùng tiểu bạch va chạm mấy cái quyền về sau. Tiểu bạch thì là lui lại một bước. Nơi xa, bộ phương đứng người lên. Sắc mặt nghiêm túc lời. Ngân giáp thực lực phi thường cường hãn. Cho dù là đi qua hệ thống thăng cấp, tại quán ăn phạm vi bên trong, có thể miễn dịch pháp tắc, đồng thời tham số toàn diện đề bạt tiểu bạch vẫn như cũ là bắt hắn không có cách nào. Bộ phương cảm thấy mình đến muốn một số biện pháp, cái này khôi lỗi rất lợi hại có ý tứ, có thể bắt về hảo hảo nghiên cứu. Nếu là có thể nghiên cứu ra miễn dịch pháp tắc thủ đoạn, ta ngân giáp quân, tất sẽ thành hạ ấp thần triều mạnh nhất quân đội. Ngân giáp nhìn chằm chằm tiểu bạch, trong ánh mắt bộc phát ra sáng chói quang hoa. Đó là kinh hỉ, tràn ngập ngoài ý muốn. Ngoan ngoãn thần phục đi. miễn dịch pháp tắc, loại năng lực này mạnh không mạnh? Không hề nghi ngờ, mạnh phi thường. Pháp tắc là một tôn thần căn, mất đi pháp tắc, thần cùng mất đi nanh vuốt lão hổ một dạng, suy yếu vạn phần. Nếu là có thể nghiên cứu ra nguyên lý bên trong, nắm giữ miễn dịch pháp tắc năng lực, hắn ngân giáp chiến đấu lực sợ là có thể thẳng tắp đề bạt, thậm chí có thể trực diện thần hoàng. Không có pháp tắc chi lực thần hoàng, hắn ngân giáp hẳn là cũng chẳng sợ hãi đi. Đến lúc đó, hắn ngân giáp thậm chí có thể trở thành toàn bộ thần triều trong chí cường tồn tại. Muốn đến nơi này, ngân giáp càng phát ra hưng phấn. Oanh, ngân giáp càng thêm không kiêng nể gì cả phóng thích hắn trong thân thể khí tức. Này khí tức, khủng bố vạn phần, dẫn tới hư không đều là tại rung động, tại băng liệt, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn nghiền ép hết thảy giống như Lạc Tam Nương bọn người. Tại cái này uy áp dưới, cảm giác hô hấp đều là trở nên 10 phần gấp rút, khó chịu vạn phần. Bộ Phương nheo lại mắt, bất quá, Bộ Phương đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy đem bánh bao sau cùng một khối nhét vào trong miệng bình thường nữ nhân. Trên người nữ nhân kia khí tức biến đổi, một cỗ so với ngân giáp không hề yếu khí tức trùng thiên. Thế mà cứ thế mà đem ngân giáp trên thân khí tức cho áp bách dưới qua. Ngân giáp sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên nhìn qua, bình thường nữ nhân ở giờ phút này khuôn mặt đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tấm kia bình thường mặt, không hề bình thường, bởi vì đã nhìn không ra nàng bộ dáng. Có thể nhìn thấy, chỉ có hoàn toàn mông lung. Quả nhiên là nàng, thần chủ cung phó cung chủ, Hạ Thiên, hạ ấp thần triều quận chúa. Là ngươi. Ngân giáp tự nhiên là cảm ứng được Hạ Thiên khí tức, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lâu như vậy, thế mà đều không có phát hiện Hạ Thiên thế mà đợi tại cái này trong nhà hàng. Hạ Thiên một bộ váy đỏ, váy dài quyền quyền, tóc dài phất phới, đỏ thẫm môi hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một vòng mỉa mai. Ngân giáp, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên nói. Ngân giáp thân thể đột nhiên một kéo căng, về sau khẽ cười nói. Không nghĩ tới quận chúa đại nhân, thế mà tại cái này trong nhà hàng. Vi thần không có từ xa tiếp đón, mời quận chúa, thứ tội, Lan, Hạ Thiên đạm mạc nói ra. Cái này Lan chữ, nói rất lợi hại ôn nhu, nhưng là, lời nói vừa ra, lại là nhượng ngân giáp khuôn mặt cứng đờ. Ở đây người đều là hơi sững sờ, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Thế mà nhượng ngân giáp Lan, nữ nhân này, lai lịch gì? Thiếu vương gia trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm nữ nhân này, lộc cộc thôn một miếng nước bọt. Thần triều quận chúa, liền là năm đó thực lực kia thông thiên, thiên phú yêu nghiệt vạn phần quận chúa đại nhân. Cha của hắn nói về, đều sẽ có chút hoảng sợ nữ nhân. Nữ nhân này làm sao lại tại bộ tiên sinh trong nhà hàng? Quận chúa đại nhân, hoàng phi hạ lệnh muốn đuổi bắt cái này đầu bếp. Người đừng cho vi thần khó làm a, ngân giáp từ tốn nói. Hắn quả thật có chút kiêng kỵ Hạ Thiên. Nữ nhân này thiên phú yêu nghiệt, thực lực khủng bố, là một vị thần vương, mà lại là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần vương. Không gian pháp tắc, xuất quỷ nhập thần, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đánh được. Hoàng phi, này tiện nữ nhân. Hạ trời có chút dương dương đầu, thản nhiên nói. Cái này vừa nói, ở đây người đều là hít sâu một hơi. Lại dám xưng hô hoàng phi vì tiện nữ nhân, không hổ là quận chúa đại nhân. Ngân giáp sắc mặt đột nhiên biến đổi, bộc phát ra sáng chói hung mang. Quận chúa, vi thần kính ngươi một câu là quận chúa, nhưng là ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hoàng phi đại nhân, không thể nhục mạ. Ngân giáp lạnh như băng nói, trên thân khí tức chìm nổi. Hoàng phi, vĩnh viễn là trong lòng của hắn một khối tịnh thổ, không cho phép ô nhiễm tồn tại. Hạ Thiên cười nhạo, hoàng phi không thể nhục. Người đến cùng là thần hoàng ngân giáp vẫn là hoàng phi ngân giáp? Hạ Thiên lạnh lùng nói, người chung quanh câm như hến. Tầng thứ này đối thoại, bọn họ không có bất kỳ cái gì tư cách dám xen vào nhập trong đó. Người bình thường nào dám vọng nghị hoàng phi, đó là muốn mất đầu đại tội. cũng liền hạ thiên thân là thần trù cung phó cung chủ. Cùng quận chúa thân phận, mới là dám, như vậy vọng nghị, ngân giáp sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên hắn mang theo mặt nạ, nhìn không ra sắc mặt, nhưng là tất cả mọi người biết, lúc này ngân giáp sắc mặt tuyệt đối không dễ nhìn. Vì thần tự nhiên là thần hoàng đại nhân ngân giáp, vĩnh viễn hiệu lực tại thần hoàng đại nhân. Ngân giáp nói, hắn ngữ khí lạnh lẽo, phảng phất là từ trong hàm răng bắn ra mà ra giống như. Nhìn không ra, ta làm sao đều cảm thấy ngươi là này tiện nữ nhân chó săn. Hạ thiên lắc đầu, ngữ khí vẫn như vậy chanh chua. Quận chúa, người nếu là lại như vậy vũ nhục hoàng phi, vi thần liền không khách khí. Ngân giáp lạnh như băng nói, ồ, thẹn quá hóa giận, ta không biết thần hoàng làm sao, nhưng là ngươi ngân giáp phải nhớ kỹ. Tại hạ ấp thần triều, ngươi ngân giáp, mãi mãi cũng là thần hoàng thủ hạ. Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngoặc kép, hạ thiên nói, mỗi một câu đều phảng phất là một thanh lợi kiếm giống như đâm vào ngân giáp trong ngực. Ngân giáp hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Quận chúa đại nhân, những lời này, không cần ngươi tới nhắc nhở. Vi thần tự nhiên hiểu được. Bất quá, bất kể nói thế nào, cái này đầu bếp, đều phải mang đi. Ngân giáp trên thân khí tức tiêu tán. Toàn bộ cao ốc, thậm chí toàn bộ thần triều đều là bao phủ tại cỗ này khí thế đáng sợ bên trong. Lạc gia cao ốc tại kịch liệt lay động. Cao ốc chung quanh, hư giữa không trung. Có từng đạo bóng người ẩn nặc ở trong hư không? Bọn họ ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhìn chằm chằm cao ốc tầng cao nhất. Này một trận tranh phong. Thần hoàng cấm vệ ngân giáp. Cùng quận chúa tranh phong. Rất lợi hại làm người khác chú ý. Mang đi cái này đầu bếp. Ngươi chẳng lẽ quên thần hoàng mệnh lệnh a? Không cho phép đối thần trù cung động thủ. Hạ thiên váy đỏ xoay tròn. Trong hư không chậm rãi cất bước. Ngân giáp ánh mắt co rụt lại. Thần hoàng chi lệnh, tại hạ tự nhiên không dám quên. Nhưng là, quận chúa đại nhân, cái này đầu bếp bây giờ tại thần trù ngoài cung. Thần trù cung hẳn là không quản được đi. Ngân giáp điềm nhiên nói, thần trù cung không quản được. Hạ thiên khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, nàng ánh mắt chính là nhất truyền. Rơi vào bộ phương trên thân. Tiểu bộ, khoe mác. Hạ thiên môi đỏ khẽ mở, nói, cái này vừa nói, toàn trường người đều là hơi sững sờ. Bộ phương khóe miệng giật một cái, khoe mác, làm sao lời này nghe cảm giác kỳ quái như thế đâu. Khoe mác, người chung quanh cũng là hơi sững sờ, rất nhiều người cũng là ngơ ngác, không biết hạ thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bộ phương có chút bất đắc dĩ, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn chỉ có thể khoe mác, tâm thần nhất động, một tấm lệnh bài từ hệ thống không gian trong túi lấy ra, nắm trong tay, về sau, bộ phương tướng lệnh bài nắm lên, trên không trung dương dương, động tác đường cong không lớn, nhưng là tất cả mọi người ánh mắt nhưng đều là bị bộ phương trong tay lệnh bài hấp dẫn, mặc kệ là ngân giáp, vẫn là thiếu vương gia, lạc tam nương, thậm chí bên ngoài quan chiến một đám người. Đều tại thời khắc này hít sâu một hơi. Trong lòng mỗi người, kinh hãi đều phảng phất là muốn nổ tung giống như. Đây là thần trù cung cung chủ lệnh bài. Cái này đầu bếp, mẹ nó lúc nào trở thành thần trù cung cung chủ. Tất cả mọi người, một mặt mộng bức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.